Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, lời đồn là thế nào sinh ra? Hạ, tại biết Dương Tiễn rất có thể là trên trời vị kia thiên đế con riêng sau. Chu Tử Chân cũng không dám lại làm càn, mà Dương Tiễn chỉ thấy Sơn Thần cùng Chu Tử Chân chạy đến đi một bên không biết nói thứ gì. Ngay tại hắn cảm thấy có điểm kỳ quái thời điểm, liền thấy Chu Tử Chân hướng hắn đi tới. Không đợi hắn nói cái gì, chỉ thấy Chu Tử Chân trực tiếp đối hắn thật sâu vái chào. Giọng nói vô cùng vì thành khẩn nói ra, tiểu yêu không biết các hạ lại là thiên đế bệ hạ con riêng. Lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Nghe được Chu Tử Chân nói như vậy, không riêng gì Dương Tiễn choáng váng, một bên vừa mới thở dài một hơi Sơn Thần cũng choáng váng. Đầu này đồ con lợn, nói cái gì đó, con riêng loại chuyện này cũng có thể nói thẳng ra sao? Loại này bí văn tự mình truyền truyền vậy thì thôi, người nói như vậy đi ra thật không sợ bị diệt khẩu sao? Nhưng mà, mặc kệ Mai Sơn Sơn Thần trong lòng sao muốn mắng người. Lời nói Chu Tử Chân đã nói ra khỏi miệng, khẳng định là không thu về được. Dương Tiễn nhìn xem trước mặt Chu Tử Chân, trong đầu trống rỗng, ngươi nói cái gì? Hắn một phát bắt được Chu Tử Chân vạt áo, thấp giọng quát, ngươi nói ai là tên kia con riêng? Nhìn thấy Dương Tiễn cái dạng này, Chu Tử Chân đầu tiên là giật nảy mình, sau đó liền nhanh chóng não bổ. Vị này thiên đình thái tử ra nghe được chính mình nói hắn là thiên đế bệ hạ con riêng thế mà tức. Giận như vậy, xem ra trong lòng đối với thiên đế bệ hạ không nhận hắn chuyện này là có lời oán thán a. Vừa nghĩ đến đây, Chu Tử Chân không khỏi có chút đồng tình lên Dương Tiễn tới. Thân phận cao chính là phiền phức, mặc dù địa vị hiển hách, nhưng lại sẽ cố kỵ nặng nề. Tựa như trước mặt vị này. Rõ ràng là thiên đế nhi tử, thế nhưng là thiên đế cũng không dám nhận, chỉ có thể nhận hắn làm con trai nuôi. Ai, không giống chính mình, mặc dù khi còn bé phụ mẫu đều bị thợ săn giết, nhưng là chí ít phụ mẫu sẽ không nhận hắn đứa con trai này. Vừa nghĩ đến đây, Chu Tử Chân không khỏi lên tiếng an ủi, các hạ cũng không cần thương tâm như vậy. Thiên đế bệ hạ mặc dù bây giờ không có nhận ngươi, nhưng chắc hẳn cũng là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Bất quá đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhớ ngày đó cha mẹ của ta vì cứu ta, không tiếc xả thân đem thợ săn câu dẫn đi, này mới khiến ta sống xuống. Ta tin tưởng tương lai thiên đế bệ hạ nhất định sẽ nhận hạ ngươi đứa con trai này, mà không phải để ngươi mang theo một cái con nuôi tên tuổi. Phụ tử không thể nhận nhau, nhìn vẻ mặt thành khẩn an ủi hắn, biểu lộ không giống giả mạo Chu Tử Chân, Dương Tiễn triệt để choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chính mình làm sao lại thành tên kia con tư sinh? Nắm lấy Chu Tử Chân vạt áo hai tay run nhè nhè. Dương Tiễn lên tiếng hỏi, chuyện này ngươi là từ đâu biết đến? Lúc này... Chu Tử Chân cũng là kịp phản ứng mình biết rồi chuyện bí ẩn như vậy. Sẽ không bị mổ heo diệt khẩu đi. Nghĩ tới đây, Chu Tử Chân lập tức dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng chỉ vào Mai Sơn Sơn Thần nói. Đều là hắn nói cho ta biết. Ta cái gì cũng không biết. Nghe được Chu Tử Chân nói như vậy, Mai Sơn Sơn Thần muốn giết heo tâm đều có. Chỉ là, đối mặt Dương Tiễn nhìn qua ánh mắt. Hắn chỉ có thể bịch một tiếng quỳ xuống. Thượng tiên bớt giận, tiểu thần cũng chỉ là nghe nói a. Nhìn thấy Mai Sơn Sơn Thần cái dạng này, Dương Tiễn trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Bởi vì tại sông Hoài binh đoàn lịch luyện qua một đoạn thời gian. Hơn nữa sông Hoài binh đoàn bên trong phần lớn đều là sơn tinh thủy quái. Cho nên đối với những này Sơn Thần đất đai Dương Tiễn vẫn là hiểu rất rõ. Những này tiểu thần khả năng tu vi không cao, nhưng là tin tức, nhưng là một cái so một cái linh thông. Cho nên nói, chuyện này chẳng lẽ là thật? Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước mẫu thân vừa dẫn hắn cùng Dương Thiền về thiên đình thời điểm. Khi đó mẫu thân làm chuyện thứ nhất chính là dẫn bọn hắn huynh muội đi gặp tên kia. Nếu như mình cùng muội muội không phải tên kia hài tử, mẫu thân tại sao phải dẫn bọn hắn huynh muội đi gặp hắn đâu? Mặc dù lúc ấy mẫu thân hướng bọn họ giải thích, tên kia cũng không phải là hai anh em gái bọn họ phụ thân. Nhưng nếu quả như thật không phải, mẫu thân chẳng qua là tên kia một cái thị nữ. Tên kia thế nhưng là đường đường thiên đế, lại dựa vào cái gì thu chính mình cùng muội muội làm con trai nuôi con gái nuôi. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn chỉ cảm thấy sự tình mạch lạc đã dần dần rõ ràng, nhất định là tên kia ngấp nghé mẫu thân. Mỹ mạo chiếm đoạt mẫu thân, nhưng lại không nghĩ tới mẫu thân mang bầu huynh muội bọn họ. Mẫu thân vì có thể đem huynh muội bọn họ sinh ra tới, vì lẽ đó che giấu mang bầu sự thật, vụng trộm xuất cung, đợi đến huynh muội bọn họ xuất sinh sau mới mang theo huynh muội bọn họ trở về. Lúc đầu mẫu thân khả năng cảm thấy huynh muội bọn họ ra đời, tên kia liền sẽ nhận hạ mẹ con bọn hắn ba người. Nhưng người nào có thể nghĩ đến tên kia vô tình đến cực điểm, vì mình danh dự căn bản không nguyện ý nhận hạ bọn họ. Mẫu thân chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ, căn bản vô lực chống lại, cuối cùng chỉ có thể khuất phục, mà tên kia đại khái là còn có như vậy một chút lương tâm. Nội tâm áy náy phía dưới liền nhận huynh muội bọn họ vì con nuôi cùng con gái nuôi. Mẫu thân vì không cho huynh muội bọn họ thương tâm, thế là liền thuận tên kia che giấu chân tướng. Nhưng là tên kia không nghĩ tới hắn ti tiện hành vi liền một cái nho nhỏ sơn thần đất đai đều biết. Càng không nghĩ đến chính mình sẽ từ những này sơn thần đất đai trong miệng biết được chân tướng. Kể từ đó, sự tình tiền căn hậu quả liền nói được thông. Vừa nghĩ đến đây, Dương Tiễn cảm thấy mình thật là một cái tiểu thiên tài. Cái này đều có thể suy luận đi ra. Bất quá tên kia thật là quá đáng ghét. Chờ mình trở lại thiên đình, nhất định phải tìm mẫu thân hỏi thăm rõ ràng. Nếu như sự tình thật sự là cái dạng này, chính mình nhất định phải làm cho cái kia bội tình bạc nghĩa ra hỏa trả giá đắt. Oán hận buông lỏng tay ra Lý Chu Tử Chân, Dương Tiễn nhìn xem bên cạnh sơn thần đất đai, lạnh lùng nói, sự tình hôm nay ai cũng không cho phép nói ra, biết sao? Mặc dù hắn rất muốn cho người trong thiên hạ đều biết tên kia ti tiện hành vi, nhưng là cân nhắc đến muội muội cảm thụ, hắn vẫn là quyết định trước tiên đem chuyện này giấu giếm xuống. Loại thống khổ này, để một mình hắn tới tiếp nhận là đủ rồi, không cần thiết tác động đến muội muội. Cảm nhận được Dương Tiễn trên thân truyền tới hồng hoang hung thú đồng dạng khí tức, Mai Sơn Sơn Thần cùng đất đai vội vàng lại nói, Thượng Tiên yên tâm, việc này tiểu thần tuyệt đối sẽ không lại hướng mặt ngoài truyền. Mà Chu Tử Chân cảm thụ được Dương Tiễn trên thân truyền đến uy áp, trong lòng cũng là thầm giật mình, miệng lý cũng là đáp, xin các hạ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ không cùng người khác nói. Thấy thế, Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất như thế, nói xong, hắn đối một cái phương hướng xòe tay ra, quát lạnh nói, ngươi nhìn đủ chưa? Lời còn chưa dứt, một cỗ pháp lực từ trong tay hắn truyền ra. Sau một khắc, một cái thân ảnh chật vật liền bị ném đến một bên. Chính là lúc trước cùng với Chu Tử Chân Thường Hạo, nhìn thoáng qua trên mặt đất Thường Hạo, Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Lời của ta mới vừa rồi ngươi có nghe hay không? Không có lực phản kháng chút nào bị Dương Tiễn bắt tới. Thường Hạo trong lòng vốn là đã kinh hãi đến cực điểm. Giờ phút này đương nhiên không dám có nửa phần vi phạm. Lập tức liền vội vàng đáp. Các hạ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ không đem chuyện này ra bên ngoài truyền. Tốt nhất như thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.